Vô thượng luân hồi, chương 711, 711, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già răng vàng lúc này rất thống khổ, lảo đảo đứng dậy, máu me bê bết, trên thân thể của lão ta vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ của lò luyện đan cắm vào, làm tiêu hao chân nguyên và khí lực khiến cho lão ta ngay cả đứng cũng không đứng vững, máu trong miệng không ngừng trào ra căng. Keng, lão ta chưa kịp đứng dậy thì đã thấy ba ngọn phi đao phóng thẳng về phía mình. Đó tất nhiên là phi đao của Triệu Bân, trên mỗi ngọn phi đao đều có treo một lá bùa nổ được lấy ra khỏi tấm sơ đồ cấu tạo xe nỏ, lúc trước may còn chưa có dùng, giờ khắc này nó đúng là hữu ích. Ầm, ầm, ầm, phi đao phóng tới ầm ầm nổ mạnh, lão già răng vàng tất nhiên vẫn còn choáng váng cho nên đã dễ dàng bị thổi bay. Bùa nổ cao cấp có uy lực rất bá đạo, lão già răng vàng bị nổ vô cùng thê thảm. Lão ta vốn đã kiệt sức lại còn bị thương rất nặng, bị nổ một cái liền trở thành tàn phế, một cánh tay của lão ta đã bị nổ bay, mà thân thể của lão ta cũng bị chấn động bay đi thật xa. Vèo, Triệu Bân di chuyển nhanh như gió, đuổi theo lão ta. Thừa dịp lão già răng vàng đang thất thế như nỏ mạnh hết đà, chưa chờ lão ta đáp xuống đất, hắn đã chụp lấy một chân của lão ta mà điên cuồng đập thân thể của lão ta xuống đất khiến cho lão ta cũng điên cuồng phun máu. Làm sao có thể, lão già răng vàng không thể tin được, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút. Lão ta có cảnh giới địa tạng đó, ngay cả lão ta cũng phải né tránh thiên lôi, vậy mà một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh lại có thể hấp thu thiên lôi, đây là bí thuật đáng sợ gì vậy? Điều nực cười hơn chính là cho đến bây giờ lão ta mới biết chính Triệu Bân là người dẫn thiên lôi xuống phá lò luyện đan, khiến cho lão ta bị trọng thương, đồng thời cũng phá hủy hết chú văn phong ấn của lão ta. Giờ phút này, ngay cả kẻ thù cũng phải khâm phục Triệu Bân. Bản lĩnh nghịch thiên của hắn quả thực quá khủng khiếp. Sau khi bị đập mấy lần, lão ta lại nằm đo đất. Triệu Bân cuộn người, dồn lực vào một đòn đánh cuối cùng. Á, lão già răng vàng giận dữ rú lên, chấn ngược Triệu Bân bằng khí thế của mình. Lão ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, không còn để ý gì đến tình trạng của mình nữa, liền xoay người nhảy khỏi đỉnh núi, thương thế của lão ta đã quá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục dẫn động chân nguyên thì cũng không khác gì tự sát, lão ta lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Vèo, cách chương.